chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu tuần mà cô khí đã sôi nổi vô cùng, mọi thứ cứ như lễ hội vậy. Và sự xuất hiện của hai người đó càng làm cho cô khí trở nên bùng nổ hơn. Ngày hôm nay, mọi người tỏ ra quan tâm để ý đến Nam Nam với một thái độ đầy thiện cảm, coi cậu ta như một thần tượng vậy, bởi phần biểu diễn hôm qua đã làm tất cả quá bất ngờ. Còn hành động chơi xấu buổi thi thể thao của Mimi lại khiến mọi người có ấn tượng cô mấy tốt về cô ấy như trước kia nữa. Những kẻ ganh tị với cô ấy thì giờ đã tỏ ra coi thường. Tất cả đều trở nên tệ hại. Giây phút thông báo kết quả, lại mất thêm một chút thời gian với tụi này rồi đây. Mọi người im lặng chờ đợi kết quả được thông báo, dẫu rằng nhiều khả năng phần thắng sẽ nghiêng về phía Nam Nam, còn hai nhân vật chính thì vẫn nhìn nhau cô ai chịu thua ai. Nụ cười ngày hôm nay của Mimi đã trở nên yếu hơn trước. Cũng bởi yếu tố gia đình, khiến cô thấy áp lực nặng nề. Phải nói sao đây nhỉ? Cô rất tiếc Nam Nam. Ánh mắt cậu ta thay đổi nhanh chóng. Tiết mục văn nghệ của em rất hay thế mà lại bị như thế. Là sao? Cô đừng có câu giờ thêm nữa. Nhỉ, sao mình lại bày trò vớ vẩn thế này, tốn phí quá. Nam Nam, tuy nhiên em vẫn là người chiến thắng. Có thế chứ, mình biết mà. Mọi người đều đánh mắt nhìn về phía Mimi, ánh mắt cô ấy vẫn cô có gì cả. Tuy nhiên, câu nói lập lờ này lập tức gây được tiếng vang, bằng chứng là 100 ánh mắt đều nhìn. Giáo viên chủ nhiệm, theo số đông ý kiến thì thật chẳng đành lòng để một người như bạn Vân Mi rời chỗ của mình, vì thế, lại sao đây, giọng Nam Nam rõ cằn nhằn. Trên danh nghĩa thì Nam Nam sẽ làm lớp trưởng B1, có quyền phụ trách và tiếp quản các hoạt động của trường liên quan đến mình, còn với mọi người trong lớp chúng ta thì vẫn sẽ coi Vân Mi là lớp trưởng, cứ coi như lớp chúng ta có hai lớp trưởng đi. Ý cô, em sẽ là bù nhìn thay cho cậu ta. Nam Nam chỉ tay về phía Mimi và tỏ thái độ bất hài lòng. Cô thể dùng từ bù nhìn được, thế phải dùng cái gì? Cái đó mà cũng phải hỏi sao? Người nổm, cô đang chọc tức em đấy sao? Cô có ý đó. Chỉ là em hỏi, vậy đúng là em sẽ làm bù nhìn hay hình nộm gì đó cho người này sao? Các người coi, Hoàng Nam Nam này là ai hả? Đột nhiên Mimi đứng bật dậy khiến cậu ta giật nảy mình tròn mắt nhìn. Cậu ta sao vậy? Cái vẻ mặt thì như lần đầu tiên nhìn thấy tivi. Em cũng cô cần cái thứ đã cô còn là của mình. Nhưng cô có nghĩa là em chấp nhận, mình đã thua, rồi cô ấy bỏ ra ngoài. Em đang tính bỏ học sao, học sinh ưu tú Hà Vân Mi. Em chẳng còn xứng với cái danh hiệu cao quý đó nữa rồi. Ý cổ như thể là thua trước một kẻ đầu óc tệ hại như cậu ta thì đã có thể được coi là học sinh ưu tú nữa. Trong lúc này mà vẫn khiến cậu ta phải nổi điên được. Em muốn xuống phòng y tế. Dẫu sao vẫn giống một hành động nổi loạn. Hoàng Nam Nam xuống phòng y tế thăm Hà Vân Mi. Tin này thật là thú vị. Tâm trạng đang khó chịu nhìn thấy cái bản mặt của Nam Nam càng thấy muốn nổi điên. Lên, cái thái độ phản đối khi đó của cậu là gì? Làm cao sao, một kẻ làm lớp trưởng có đa, mà cô có phận như tôi đây mới là người nên nói câu cần, cậu nói câu đó thì có ý nghĩa gì? Chứ, muốn hạ nhục tôi thêm nữa à, có danh mà cô có phận, nghe có vẻ như là hồng nhan bạc phận, cô nghe rõ tôi nói gì à, tôi cô cần cái thứ đã cô còn là của mình. Làm cao hay gì đó, tùy cậu muốn hiểu sao thì hiểu, thế cô chấp nhận thua là gì? Đã bày trò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại tôi bao nhiêu lần mà vẫn thua, còn cô, chịu chấp nhận sao? Tôi có thể chấp nhận được là một người như tôi lại bị cướp mất những thứ của mình. Bởi một kẻ như cậu, kẻ như tôi, là ý gì đấy? Một kẻ đầu óc nông cạn, sốc nổi, một học sinh cá biệt của trường tồi tệ nhất. Tôi cô, thể chấp nhận được, Nam Nam bật cười, thật cô ngờ một kẻ như cậu lại có những suy nghĩ hạ đẳng đó, thua thì chấp nhận đi. Lại còn suy xét việc mình thua bởi ai? Những kẻ có đầu óc thì đều có trí lớn như cậu. Vậy hả, đúng thế, ít nhất cô thể để cho những kẻ như cậu hạ gục. Muốn đấu tiếp sao, chủ tịch hội học sinh, nếu ai làm được thì người kia sẽ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc thực sự và phải làm theo tất cả những gì người thắng cuộc yêu cầu. Chủ tịch hội học sinh, giờ thì đến lượt Mimi bật cười. Cậu nghĩ cậu sẽ làm được sao? Một cực học sinh trường, một kẻ còn cô thắng nổi, tôi trong phần thi học tập, như thế thì có ảnh hưởng gì? Một câu hỏi ngớ ngẩn khiến mọi người vây ngoài phòng y tế đều phải nín cười để giữ lịch sự, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì? Thế cậu có hiểu chủ tịch hội học sinh phải là người như thế nào cô? Hết chịu nổi với người này thôi, cô phải cũng như lớp trưởng sao? Cậu nghĩ nó đơn giản như vậy à? Muốn làm chủ tịch hội học sinh cô chỉ là người có khả năng lãnh đạo, lớp trưởng là có khả năng lãnh đạo rồi. mà còn là người có kết quả học tập vào loại tốt. Câu này lập tức làm sụt nguồn năng lượng đang dồi dào trong tim. Hơn nữa phải có đạo đức. Hà, điều này thì cậu có chắc rồi. Cái gì, cậu mà có đạo đức thì chó hoang cũng có thể làm nhà giáo rồi. Ăn nói cẩn thận nhé. Cô cẩn thận thì cậu tính làm gì? Chưa thấy tôi dục vũ lực bao giờ nhỉ? Sao, vừa mới nói dứt từ sao chăng gì đó thì cậu ta đã ngay tắp lự được lĩnh giáo một cú đá. Vô chân đau điếng, tức giận la oai oái và trừng mắt lên đồng thời giơ nắm đấm. Đây là phòng y tế cứ vĩnh lộn thoải mái, nhưng nhớ chú ý giới tính. Giáo viên y tế bước vô trong điềm tĩnh lên tiếng nhắc nhở. Cậu ta dừng lại và nhìn ra ngoài cửa. Tất cả mọi người đang câu ngừng chú ý vào hành động vũ phu của cậu ta. Thế rồi cậu ta đành nhân nhượng hạ tay xuống nhưng vẫn câu quên nhanh tay bứt của Mimi một sợi tóc, tóc bạc, GT, cách chương.